Chương 759, Thần Nhạc Sư Hạ Lạc, 2. Nàng móc ra một cái huyết hồng bình sứ, đưa tới Cung Thiên Tuyết trong tay, bình này bên trong đồ vật gọi là âm dương sát, gặp lửa liền sẽ trở thành trên đời này mãnh liệt nhất ít thuốc, cũng tự động tìm kiếm xâm lấn tinh khiết nhất linh thể. Một khi chúng âm dương sát, chỉ có cùng nam nhân giao hợp mới có thể làm dịu. Người đi diễn vũ đại lục, đem cái này âm dương sát tại kia quân mộ nhan bên người đốt cháy. Như âm dương sát xâm nhập quân mộ nhan thể nội, liền chứng minh nàng đúng là dẫn phát cửu tinh liên nguyệt dị tướng người, đến lúc đó bản sứ tự nhiên sẽ lần theo âm dương sát tung tích đi tìm nàng. Nếu là âm dương sát không có xâm nhập trong cơ thể nàng, liền chứng minh như lời ngươi nói chính là lời nói dối. Đến lúc đó, ha ha, âm dương sát liền sẽ phản vệ đến trên người ngươi, đưa ngươi liên ra lẫn xương gặm nuốt một kiền nhị chỉ toàn. Nghe được nữ tử che mặt, Cung Thiên Tuyết tay run run, nhưng lập tức lại lộ ra âm đức tiếu dung, tôn sứ yên tâm, ta thuộc hạ định không hổ thẹn. Nữ tử che mặt lại ném ra ngoài một bình đan dược, ăn vào trong này đan dược, có thế tạm thời bảo đảm ngươi tu vi cùng rèn thể nhất giai tương đương, chỉ cần ngươi có thể đem sự tình hoàn thành công, chỗ tốt nhất định không thể thiếu ngươi. Cung Thiên Tuyết tiếp nhận đan dược thời điểm, cơ hồ vui đến phát khóc. Có thể để tu vi của nàng nháy mắt đạt tới rèn thể nhất giai, lần này, nàng quả nhiên là thành công. Quân Mộ Nhan, lần này, tử kỳ của ngươi thật đến. Mà ta, sắp đạp trên ngươi cùng con trai ngươi thi thể, phi thăng thành tiên nữ tử che mặt nhìn xem Cung Thiên Tuyết bóng lưng rời đi, cười nhạo một tiếng, lộ ra căm ghét vẻ mặt khinh bỉ. Âm dương sát, thế nhưng là thiên y ghi hải môn thập đại kỳ độc bên trong xếp hạng thứ 6 bà bối, nơi nào sẽ con nàng nói đơn giản như vậy. Chúng âm dương sát người, sát thực chỉ cần cùng khác phái song tu giao hợp, liền có thể giải độc. Nhưng kia khác phái, nhất định phải là thân có thần lực người. Nếu là cùng nam tử bình thường giao hợp, cái kia gọi quân mộ nhan nữ nhân sát thực có thể kéo dài hơi tàn sống sót, thế nhưng lại sẽ hút khô nam nhân kia sinh cơ, lại không chiếm được làm dịu. Chỉ có thể như một con dã thú động tình, không ngừng khao khát cầu dẫn nam nhân. Thiếu môn chủ không phải kiêng kỵ kia có được nguyệt linh căn nữ tử sẽ trở thành đế quân vị hôn thê sao? A, đến lúc đó một cái lả lơi hong bướm, không có chút nào liềm sỉ nữ nhân, đế quân còn có thể để ý mà thiếu môn chủ chỉ cần tại nàng thân bại danh liệt về sau, đưa nàng trên người nguyệt linh căn cùng thần nhạc sư tương quan truyền thừa đều đoạt lại như vậy đủ rồi. Về phần kia Cung Thiên Tuyết, nữ tử che mặt nhưng không có nói cho nàng, tại nàng thả ra âm dương sát thời khắc, liền bắt đầu nhận âm dương sát phản vệ. Kết cục sẽ chỉ so quân mộ nhan càng thê thảm hơn. Nữ tử che mặt yếu ớt cười một tiếng, chiều sau lưng diễn nguyệt môn chúng nhân nói, bản sứ muốn trở về tu tiên đại lục, đi hướng thiếu môn chủ bẩm báo tin tức này. Các ngươi tự hành trở về đi. Cung tiễn tôn sứ nữ tử che mặt thân ảnh chậm rãi biến mất, mà nàng khuấy động mưa gió, liền muốn tại tam giới dẫn phát thao thiên cử lãng. 32 tháng sau, tiểu bảo tu vi đạt đến tiên thiên cao giai. Minh Viêm Cốc mọi người đã chấn kinh chết lặng, nhao nhao biểu thị, đây đều là bình thường thao tác, không có gì tốt ngạc nhiên. Hất bàn làm sao có thể bất đại kinh tiểu quái, đây chính là 3 tháng ngắn ngủi A, 3 tháng liền từ thiên cấp đỉnh phong, biến thành tiên thiên cao giai. Đây chính là 5 tuổi hài tử A, thế mà đã là tiên thiên cao giai. Mộ Nhan nhìn xem vùi ở ngực mình bà bối, đau lòng ghê gớm. Ngắn ngủi 2 tháng, nàng tiểu bảo gầy, cu nở dê bền chắc. Một đôi lam trong vắt con mắt tĩnh mịch dò người, hoàn toàn không giống như là một cái 5 tuổi hải tử. Thấu chương xong.